Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 919, thiên đạo đi rồi giải trừ hạn chế. Tác giả, Lão Tư Kích bên này đã sắp điên rồi. Mà mặt khác một bên Lý Thông bên này còn lại là ở không ngừng đối chính mình giới tiến hành đổi mới. Võng lúc này mặc kệ là ai tới đều không có không. Bởi vì hắn còn ở lộng giả thiết. Về toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu giả thiết kỳ thật còn có một bộ phận là không có hoàn thành. Đặc biệt là về Thâm Hải còn có không ít địa phương. Đều là cái này hố cha thiên đạo lưu lại lịch sử di lưu vấn đề. Từ nào đó trình độ đi lên nói chủ yếu xuất diễn đều là ở cái này Đại Sáu Thượng. Cho nên rất nhiều hầu tình huống chính là tùy ý giả thiết. Cũng đúng là cái này tùy ý giả thiết. Làm Lý Hành phiên bản tư bản. Ít nhất lúc này chính mình còn có không ít cơ hội. Nếu là chính mình có năng lực nói, liền có thể đem cái này hầu người tất cả đều kéo tới. Mặc kệ thế nào lúc này chính mình cần thiết muốn lợi dụng cái này giả thiết thượng lỗ hồng. Hải Dương cũng là nó không có giả thiết hoàn toàn địa phương chi nhất. Này cùng vũ trụ là một cái bộ dáng. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì địa phương chỉ cần không phải vai chính ở chiến đấu địa phương. Này liền sẽ không kỹ càng tỉ mỉ giả thiết. Nhiều nhất chính là một cái thô sơ giản lược giả thiết. Huống chi đáy biển cùng vũ trụ loại này vai chính căn bản sẽ không đi địa phương. Trên cơ bản dùng sẽ không có giả thiết. Vũ trụ còn hảo thuyết phía trên không có đồ vật. Nhưng là lúc này trong nước đầu chính là có diện tích rộng lớn địa phương. Còn có vô số sinh mệnh. Cái này bên trong tinh quái rất nhiều. Thậm chí số lượng đã qua cái này 6 trên mặt đất vài lần. Vì cái gì sẽ có cái này tình huống? Này dù sao cũng là một cái tương đương thật lớn địa phương. Không ít tài nguyên còn ở bên trong. Tinh quái ra đời cũng liền không kỳ quái. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tương đối với phong bế Cửu Châu Đại Sáu. Cái này đáy biển càng là có không gian thật lớn cùng tài nguyên. Cho nên bọn họ tạm thời sẽ không đi lên. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Cửu Châu Đại Sáu sinh linh cùng những cái đó đáy biển tinh quái trên cơ bản là không có gì làm ầm ĩ. Cho nên tạm thời tới nói phi thường an tĩnh. Nếu không phải này hai cái lão tổ cấp bậc tinh quái trở về. Chỉ sợ chúng nó đều sẽ không thượng sáu mà. Mà hiện tại này một thật lớn tiềm lực cao thủ chứa đựng kho. Này phải dùng lên mới là nhất thích hợp. Hơn nữa chính mình bây giờ còn có không ít đồ vật nắm trong tay. Chúng nó nếu là thật sự nguyện ý giúp chính mình cũng có thể giúp một phen này đó đáy biển tinh quái. Vì cái gì cái này thiên đạo sẽ ở lúc này từ bỏ đâu? Rõ ràng nỗ lực một chút liền có thể tiếp tục hướng lên trên đi chiêu số. Lúc này hắn lại chủ động từ bỏ. Này quả thực là không khoa học a. Nhưng là Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Này một bút chính là hắn lưu lại cái gọi là di sản. Nhưng là chính là này một bút di sản chính là cấp chính mình tiêu xài. Lúc này dị thú đã biến mất. Muốn đưa bọn họ bước ra tới. Cũng chỉ có một cái khác biện pháp. Lý Thông ở cái này giả thiết tập phía trên viết về toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu giả thiết. Cái này giả thiết phi thường có ý tứ. Bởi vì Cửu Châu Đại Sáu cùng toàn bộ địa cầu hoàn toàn bất đồng. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cái này Cửu Châu Đại Sáu nội bộ còn có rất nhiều bất đồng chỗ. Nhưng tựa hồ rất lớn trình độ thượng. Cái này bên trong đều có rất nhiều bất đồng. Cái này bất đồng không riêng gì cái này lực lượng hệ thống phía trên. Còn có rất nhiều mặt khác đồ vật. Cái này địa lý cũng là giống nhau. Lại còn có một việc để cho Lý Hành chút tò mò. Lúc này bọn họ có thể ở địa phương nào xuất hiện. Này liền phải dùng càng nhiều thủ đoạn tới ứng đối. Đối với Lý Thông tới nói, lúc này muốn xử lý rớt cái này dị thú kỳ thật là một cái chuyện dễ dàng. Chỉ cần nghiên cứu ra tới bọn họ công kích phạm vi. Sau đó liền có thể dựa vào cái này tới suy đoán ra tới bọn họ di động phạm vi cùng đại khái hoạt động khu vực. Đến lúc đó muốn như thế nào làm kỳ thật đều rất đơn giản. Chỉ cần muốn đem lúc này 6 mà đều tách ra là đến nơi. Tu chân giả nhất kiếm phá núi. Bộ dáng này tình huống tuyệt đối không phải cái gì hư ngôn. Bộ dáng này công kích đều là có thể đem cái này mặt đất đều phá hư. Bất quá bởi vì thiên đạo khủy tay chế, cho nên rất nhiều đại quy mô chiêu số căn bản là không thể dùng. Cho nên lúc này không thể đủ làm như vậy. Chỉ cần có thể giải quyết rớt đối phương, này liền có thể dựa vào cái này đại đưa tới đối dị thú tiến hành phân cách. Dị thú có gì đặc biệt hơn người? Đó là bởi vì lúc này dị thú sẽ độn địa. Dị thú phi thiên lúc sau liền sẽ bị các loại đả kích. Hơn nữa lúc này Lý Thông còn có nhất chiêu. Này nhất chiêu cũng là tương đương có sâu xa. Chỉ là chính mình hiện tại không thể đủ như vậy dùng. Phải dùng nhất định phải muốn đem thế giới này cấp tách ra. Sau đó, dùng loại đồ vật này đối toàn bộ tu chân tiến hành công kích. Hơn nữa lúc này Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Lúc này chính mình có thể khống chế đồ vật chung quy hữu hạn. Hơn nữa lúc này bọn họ này đó dị thú như vậy du rú trong nhà có rảnh liền ra tới chơi một đợt khủng. Tập, quả thực chính là làm người vô pháp phát hiện này tồn tại. Nhưng là ở Lý Thông pháp bảo thượng, bọn họ tập kích địa phương dần dần xuất hiện lúc sau. Liền bắt đầu hành thành một vòng tròn vòng. Hơn nữa lúc này thư bình khu đủ loại về tập kích thảo luận. Lúc này không riêng gì bọn họ đánh bất ngờ địa điểm. Ngay cả bọn họ đánh bất ngờ thời gian đều có thể nắm giữ. Tương đương là nắm giữ bọn họ hoạt động khu cùng thời gian. Như vậy tư liệu đủ để họa ra tới bọn họ hoạt động phạm vi. Đến lúc đó chỉ cần có thể vòng định bọn họ hoạt động phạm vi. Như vậy này liền dễ làm. Thiên đạo làm việc luôn có chính mình quy củ. Nhưng là chính mình không phải thiên đạo. Chính mình là cái tu chân giả. Cho nên chính mình không cần tuần hoàn thiên đạo quy tắc. Hơn nữa cái này dị thú nếu là dùng yêu khí. Như vậy chính mình không có cách nào đối phó bọn họ. Nhưng là nếu bọn họ dùng chính là tử khí. Như vậy chính mình liền có một vạn loại biện pháp đùa chết bọn họ. Lý Thông cũng rất rõ ràng. Chỉ cần có thể đưa bọn họ xử lý rớt. Như vậy mặc kệ là bộ dáng gì trừng phạt đều sẽ bị cái này thiên địa ý chí áp xuống đi. Thiên đạo đi rồi. Nhưng là có chút quy củ sẽ lưu lại. Nhưng là lúc này Lý Thông duy nhất lo lắng chính là. Phải dùng này nhất chiêu liền yêu cầu đại lượng lực lượng. Hơn nữa yêu cầu sở hữu tu chân giả đồng lòng hợp lực. Như vậy chiêu số tử thương sẽ không rất nhiều. Nhưng là xử lý rớt những cái đó dị thú là có thể. Hơn nữa chính mình sẽ không giống là thiên đạo như vậy. Dùng mấy cái vai chính đi làm những việc này. Đem thế giới này sở hữu trách nhiệm cùng hết thảy đều phó thác ở vai chính trên người. Thiên đạo từ bỏ sở hữu tu chân giả đều không có từ bỏ. Đây là tốt nhất chứng minh. Lúc này muốn tập hợp sở hữu tu chân giả liền có thể giải quyết rớt dị thú. Bất quá loại này cách làm thanh thế to lớn. Toàn bộ thiên đạo đều cần thiết chịu đựng một ít tất yếu phá hư. Này ở thiên đạo cầm quyền thời điểm trên cơ bản là không có khả năng giải quyết. Nhưng là ở ngay lúc này thiên đạo rời đi lúc sau. Chính mình chỉ cần ở giả thiết thượng phối hợp một chút. Hơn nữa đại lượng tu chân giả phối hợp. Đêm này đó dị thú vòng định ở một cái khu vực nội. Liền có thể dựa vào cái này phạm vi lớn công kích đưa bọn họ bước ra tới. Đến lúc đó tu chân giả chân chính tác dụng sẽ bày ra. Lý Thông viết xong lúc sau không khỏi xem thường thiên đạo một phen. Chính mình một tay hảo bài lại bởi vì tâm lý vấn đề ở tiếng hoan hô hú chung đánh ra di di. Đây là tay tàn người chơi A giả dùng nói. Đây là thỏa thỏa hiệu sinh A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.